Chương 949, đặt chân. Chương 949, đặt chân điểm này, Thanh Long Tinh cách làm tuy phiền toái chút, nhưng lại cho toàn bộ hạch tâm cựu tinh tinh vực sáng tạo ra một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Đương nhiên, thế gian này kỳ công dị thuật nhiều vô số kể, ẩn nấp thủ đoạn lại càng là vô số kể, Thanh Long Tinh loại biện pháp này cũng chưa chắc là có thể đem tất cả uy hiếp ngăn tại bên ngoài, mà nếu này dù sao cũng là làm được loại bỏ đại bộ phận uy hiếp tác dụng, cho nên toàn bộ tinh vực đối với tứ đại môn hộ đều vô cùng coi trọng. Này tứ đại môn hộ giống như thế tục bên trong bốn cái cửa thành đồng dạng, một mực thủ hộ này hạch tâm cửu tinh an toàn, mà hạch tâm cửu tinh như phảng phất là cái thành phố này hạch tâm cùng chúa tể. Thanh Long Tinh phía trên, thiết lập có đi thông đông tinh vực truyền tống trận địa phương chỉ có một chỗ, cũng là toàn bộ tinh thần trên lớn nhất thành thị Thanh Long Thành, tuy danh tự đi vô cùng tục, nhưng không có cách nào phủ nhận chính là, cái thành phố này thật sự rất lớn, cũng rất phồn hoa. Lục Vũ mang theo Tử Yên, một cái thuấn di, đi đến thanh bên ngoài Long Thành. Cự ly trăm dặm, nhìn về phía thành thị này thời điểm, như cũ có thể cảm nhận được một loại không hiểu rung động. Thanh Long Thành không có tường thành, toàn bộ thành thị liền xây dựng tại một mảnh kéo dài trên trăm vạn dặm sơn mạch phía trên. Lục Vũ phá vọng chân nhãn, có thể rõ ràng phân biệt xuất, kia trăm vạn ở đà mờ sơn mạch, vô số đạo linh mạch tụ tập đến một chỗ, sau đó tập trung đến thanh dưới Long Thành, trở thành toàn bộ thành thị năng lượng khởi nguồn. Thật lớn thủ bút, này linh mạch sợ là có hơn vạn mảnh A. Bên trong linh khí chẳng phải là đều muốn đậm đặc làm cho người ta thở không ra hơi. Lục Vũ không tự chủ được thì thảo tự nói. Tử Yên lại khẽ cười một tiếng nói, nào có kia đợi mỹ thực, này linh mạch mặc dù nhiều, sinh ra linh khí cũng là hải lượng, thế nhưng những cái kia thế gia tông môn cũng sẽ không hảo tâm như vậy làm cho người ta không công hưởng thụ. Nội thành linh khí xác thực so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều, không sai biệt lắm có gấp 3 bên cạnh A, thế nhưng vào thành thời điểm là muốn thu vào thành thuế, từng tu sĩ 1.000 tiên ngọc, cứ như vậy. Vẫn chỉ là có thể trong thành ngốc 7 ngày mà thôi. Nếu muốn dừng lại càng lâu, cờ ơn ở tiên ngọc càng nhiều. Mà kia hải lượng linh khí đi nơi nào thành này bên trong các gia các phái đều có trụ sở, từng trụ sở đều là một cái tiểu động thiên, những cái kia linh khí cũng bị dẫn đạo tiến vào chỗ đó, là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, những thế lực này thực lực càng mạnh, có thể phân phối đến linh khí thì càng nhiều, vô luận là dùng để tu luyện, hay là dùng để bồi dưỡng linh thảo linh dược, tóm lại sẽ không còn lại là được rồi. Lục Vũ này đến không sao cả nghe nói qua, lúc này nghe Tử Yên vừa nói như vậy, không khỏi chậc chậc có tiếng điệu tán thán nói, không sai à, nếu là ta Lục gia ở chỗ này cũng xây dựng một cái trụ sở, không biết cần gì điều kiện mới có thể có được linh khí phân phối. Tử Yên hừ một tiếng, khẽ sẳng giọng, nghĩ sướng vãi, gần như không có khả năng. Nếu là có thể như vậy, kia Bách Tinh Hải nội địa thế lực này còn không đã sớm chạy đến nơi đây mở ra phát trụ sở. Có thể ở chỗ này đạt được linh khí phân phối danh ngạch đều là đông tinh vực nội bộ bản thổ bên trong những cái kia sắp xếp trên danh hào thế lực mới có thể, thực lực ít một chút cho dù là bản thổ thế lực cũng vô dụng. Hơn nữa nếu là có người ý đồ mượn mượn gà đẻ trứng, cũng sẽ đạt được trừng phạt. Dù sao cũng là bản thổ thế lực, đều là tại hạch tâm cửu tinh châu đó có ghi lại, căn bản không phải ngoại bộ thế lực có thể đơn giản thẩm thấu. Đương nhiên, nếu là ngươi có kiên nhẫn, ở chỗ này kinh doanh cái mấy ngàn trên vạn năm, vậy cũng có thể đạt được thừa nhận. Nghe ngươi vừa nói như vậy, nơi này thoạt nhìn có chút bài ngoại. A Lục Vũ sờ lên cái cằm, vừa cười vừa nói. Chủ yếu cũng là vì bảo trì bản thổ thế lực ưu thế, bằng không bị từ bên ngoài đến thế lực thẩm thấu quá lợi hại, hạch tâm cửu tinh như NGKINA y đại tông môn cũng lo lắng. Lục Vũ gật đầu nói, quên đi, chúng ta vào xem, Thanh Long này thành đến cùng có cái gì thần kỳ chỗ. Hai người lập tức liền hướng lấy Thanh Long thành bay đi. Ở trên con đường đều là từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến tu sĩ, có kết bè kết đội, có khống chế này các loại linh thú xe khung, tất cả có phô trương, trong đó không ít tu sĩ thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng tu vi lại đều vô cùng bất phàm. Đương nhiên tối đa hay là phổ thông tu sĩ, hoặc là mộ danh mà đến, hoặc là ôm cái khác mục đích mà đến, từng cái một biểu tình đều có chỗ biến hóa, hoặc là kích động, hoặc là chờ mong, hoặc là cuồng nhiệt không phải trường hợp cá biệt. Lục Vũ mang theo Tử Yên trong đám người xuyên qua chớp động, rất nhanh liền đi tới phía trước, thế nhưng liền vô pháp tại nhanh, bởi vì phía trước đã sắp xếp tràn đầy. May mà nhập môn phí 1.000 tiên ngọc mặc dù đối với cấp thấp tu sĩ mà nói rất quý, thế nhưng có thể đến nơi đây tu sĩ tu vi lại không có thân gia không đủ, vào thành tốc độ cũng không chậm. Về phần tại sao không từ địa phương khác bay vào đi, tự nhiên là bởi vì toàn bộ thành thị đều có cờ mở bay pháp trận, tu vi thấp hơn thông thiên cảnh, tại thành lập thì không muốn đã bay, thành thị mặc dù lớn, thế nhưng là nội thành khắp nơi đều có cỡ nhỏ truyền tống trận, chỉ cần có tiền, ở đâu đều rất vương liền, thậm chí còn có chuyên môn đón khách các loại phương tiện giao thông, thu phí cũng không đắt. Những cái này Tử Yên trên đường đều từng nói với Lục Vũ, cho nên lúc này cũng không nên kỳ. Thanh Long Thành chỗ cửa thành thủ vệ khoảng chừng hơn 100 người, tu vi đa số tại phá hư cảnh, hóa thần cảnh không sai biệt lắm có 7-8 cao, thậm chí còn có một cái quy chân cảnh tu sĩ tọa chấn, hiển nhiên đối với cửa thành không chế, Thanh Long Thành cũng là rất xem trọng. May mà nơi này không có phát sinh cái gì máu chó cửa thành thủ vệ nhiều đòi tiền hoặc là mỹ nữ tiết mục, Lục Vũ cùng Tử Yên 10 phần thuận lợi tiến vào thành, thậm chí những cái kia cửa thành thủ vệ liền hỏi cũng không hỏi một câu, một tay lấy tiền, một tay thả người. Lục Vũ nắm Tử Yên hết sức nhỏ hơi lạnh bàn tay như ngọc trắng, tiến nhập trong thành thị, Phương Luân nhìn lại chính là một mảnh trên trăm trượng rộng thẳng tắp đại đạo. Nếu không phải này đại đạo một mực kéo dài đến nội thành, liếc một cái nhìn không đến phần cuối, rất có thể còn có thể nghĩ lầm đây là một mảnh quảng trường. Bất quá đang nhìn đến cửa thành phụ cận dừng lại phi chu chạy như bay, đợi đến có khách người ngồi lên, một cái quay đầu, liền tại mảnh rộng lớn trên đường cái cực nhanh thời điểm, liền biết đây không phải cái gì quảng trường, mà là một mảnh đường cái. Tại đường cái hai bên, đủ loại quán rượu khách sạn mọc lên san sát như rừng, rốt cuộc vào thành tu sĩ có rất ít người có thể trong thành mua được cố định chỗ ở, phần lớn đều là ở khách sạn, cho nên nội thành các loại khách sạn có thể nói khắp nơi đều là, đây cũng là lấy nhờ Thanh Long Thành lưu động nhân khẩu quá nhiều phúc. Lục Vũ mang theo Tử Yên theo đường cái chậm gì gì du lịch, thế nhưng đi nửa ngày cũng đều là các loại khách sạn quán rượu, tạm thời không có đụng phải cái gì cảm thấy hứng thú cửa hàng hoặc là cảnh vật. Tử Yên mặc dù cách khai mở Đông Tinh Vực đã có rất nhiều năm, mặc dù năm đó cũng chưa từng tới nơi này mấy lần, bất quá dù sao cũng là đã tới, tự nhiên so với Lục Vũ quen thuộc nhiều, đi không bao lâu thấy Lục Vũ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng liền biết là bởi vì sao, có chút buồn cười mà nói, ngươi muốn là muốn nhìn nơi này có cái gì đặc sản hoặc là đặc biệt địa phương khác, đó là muốn nội thành mới được, này ngoại thành tối đa chính là các loại khách sạn quán rượu, phần lớn là tất cả thế lực. Lớn bên trong bối cảnh thâm hậu tu sĩ tư nhân mở, giá tiền cao thấp không đợi, hoàn cảnh cũng là rất ít EU không đồng nhất. Lục Vũ gật đầu nói, còn tưởng rằng vừa tiến đến là có thể thấy được một phen phồn hoa cảnh tượng, không nghĩ tới chuyện quan trọng như vậy quan cảnh. Đi, chúng ta đi nội thành cửa hàng dạo chơi, nhìn xem nơi này đều có chút cái gì đặc sản, dù gì cũng là hạch tâm cửu tinh giới tứ đại thành thị một trong, tổng nên có chút đặc biệt địa phương khác mới đúng. Hay là hiện tại bên ngoài tìm chỗ ở, trước dàn xếp xuống. Sau đó tại đi nội thành được rồi chủ yếu vẫn là thành thị rất lớn, chúng ta tốt nhất hay là tìm cái người địa phương hoặc là người dẫn đường, như vậy cũng sẽ không lãng phí thời gian, lại càng không sẽ bị người ta trở thành dê béo. A, có đạo lý, hay là phu nhân thông minh? Lục Vũ cười gật đầu, tuy trong nội tâm rất muốn nhanh lên nhìn đến đây có cái gì bất đồng, lại cũng không vội trong chốc lát. Cửa thành điều này trên đường cái, khắp nơi đều là các loại quán rượu khách sạn, hơn nữa từng cái chiếm diện tích cũng không nhỏ. Cũng không có trong truyền thuyết các loại tiểu hồ đồng hoặc là âm u chỗ, thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác chính là đơn giản cùng cả đủ. Hai người cũng không có như thế nào quá mức cẩn thận chọn lựa, liền tuyển một nhà thoạt nhìn bề ngoài không tệ khách sạn, ở bên trong thuê một gian phòng trên. Kỳ thật Lục Vũ có huyền châu thế giới, tự nhiên có thể tùy thời tùy chỗ tiến nhập nghỉ ngơi. Thế nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên muốn điệu thấp một ít, nếu là hai người một mực ở nội thành, lại một cái chỗ ở cũng không có. Rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến Động Thiên Pháp Bảo. Cho dù là hạch tâm tinh vực nơi này, Động Thiên Pháp Bảo cũng là vô cùng chân quý đỉnh cấp bảo vật, đừng nhìn những cái kia thế lực lớn tại các nơi xây dựng một cái trụ sở liền có một kiện Động Thiên Pháp Bảo, trên thực tế kia đều là không biết bao nhiêu năm tích lũy xuống, thậm chí có thể là hủy nhà diệt môn mạnh mẽ đoạt mà đến, không biết vì thế nhiều hơn ít nhiều giá lớn, gánh chịu bao nhiêu nhân quả. Nếu là bị người phát hiện Lục Vũ hai người có Động Thiên Pháp Bảo, bên ngoài hoặc là chưa hẳn có người dám động thủ. Thế nhưng một khi bị người để mắt tới, đợi bọn họ lúc rời đi, tất nhiên sẽ có phiền toái đi theo. Mà Lục Vũ sợ cái gì, hắn chỉ sợ phiền toái. Cho nên, nay thuê ở một gian phòng trọ cũng không hao phí mấy cái tiền, Lục Vũ lợi dụng đây là ngụy trang, tạm thời đặt chân, cũng không sợ có người xem xét. Khách điếm này lúc này đã ở 8 phần khách nhân, có thể thấy sinh ý vẫn phi thường không tệ. Trưởng quỹ chính là một vị hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, niên kỷ thoạt nhìn đã không nhỏ, lấy Lục Vũ ánh mắt kinh nghiệm xem ra. Người này đột phá hóa thần cảnh nhất định là dùng cái gì cấm kỵ phương pháp, tương lai tiếp tục đột phá tiềm lực đã hao hết, tu vi cảnh giới cũng liền dừng bước tại này. Bất quá có thể đột phá đến hóa thần cảnh, tự nhiên thọ nguyên cũng là phóng đại, với hắn mà nói tuyệt đối không hổ là. Thế gian này thiên tài dù sao cũng là số ít, như lão trưởng quỹ như vậy tu sĩ mới là tối đa. Nay trưởng quỹ tuy thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ, có 6-70 tuổi bộ dáng, một đầu tóc trắng lại quản lý hết sức chỉnh tề. Làm cho người ta nhìn một lần ấn tượng chính là sạch sẽ cùng tinh thần, bồi dưỡng ấm áp nụ cười, thoáng cái để cho nhân tâm sinh hảo cảm. Trưởng quỹ, vợ chồng ta mới đến, không biết có thể giới thiệu một cái người dẫn đường, phương diện thù lao không cần lo lắng, quan trọng nhất là muốn đối với Thanh Long Thành đủ rồi rõ ràng, hơn nữa làm người tin cậy. Trưởng quỹ lao giả ha ha cười cười, Lục Vũ tình huống hắn gặp phải rất nhiều, này căn bản liền không là vấn đề. Bất quá lao gia hỏa này ở chỗ này kinh doanh khách sạn đang lúc mang theo còn có quán rượu sinh ý mấy trăm năm, có thể nói là duyệt vô số người. Hôm nay này một đôi người trẻ tuổi vừa tiến đến hắn liền nhìn ra hai người này bất phàm. Nhất là Lục Vũ, hắn vậy mà nhìn không ra đối phương có bất kỳ tu vi, thế nhưng là dựa vào kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt cùng với nghiên cứu nhiều năm tướng nhân bí thuật, có thể phán định người trẻ tuổi kia tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 500 tuổi, thế nhưng là này tu vi lại như vậy thâm bất khả trắc, tám phần chính là hoạch tâm tinh vực ngoại cái nào đó thế lực lớn thiên tiêu cường giả.